thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 807, các loại đại gia nhao nhao xuất hiện. Khóc chuyện audio.com, đã nghe được thanh âm, Trần Hồng Nho lập tức cảnh giác lại. Nếu là vừa rồi hắn và mỹ nhân xà xa lệ lời bị người nghe xong đi, truyền đến những người khác trong tai, vậy hắn hết thảy kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Hắn tinh thần lực, giống như thủy triều nhanh chóng bao vây Long Bao Bao cùng tiểu chị yêu ẩn thân góc hẻo lánh. Long Bao Bao toàn thân căng thẳng, đại khí không dám ra một tiếng. Hắn cũng biết, lúc này cho dù là di động một bước, chính mình liền có thể bị phát hiện. Người nam nhân này ác độc vô cùng, hắn nhất định sẽ thử rất khó coi. Có thể Trần Hồng Nho hay là từng bước nhanh ép tới mắt thấy muốn đến hắn chỗ góc hẻo lánh. Long Bao Bao sợ tới mức toàn thân rét run. Đúng lúc này, Long Bao Bao dưới chân, một vòng bóng đen nhanh chóng hiện lên. Thiểm điện điêu tiểu thi, xác, từ một bên nhảy lên xuất ra. Nguyên lai là đầu tiểu xúc sinh, thấy được hình như con chuột tiểu thi. Xác, Trần Hồng Nho lông mày run rẩy, buông lỏng ra. Thiểm điện điêu là tam túc điểu nhân thích nhất con mồi. Xem ra là cái nào không có mắt tam túc điểu nhân đem này đầu tiểu xúc sinh bắt tới. Không thấy nhanh trốn thoát, có thể dù vậy, đi theo Trần Hồng Nho bệnh đa nghi, hắn cũng sẽ không bỏ qua này tiểu gia hỏa. Trần Hồng Nho tiện tay một chảo, đem tiểu thi, xác, nắm ở trong tay, nện trên mặt đất, xác định kia, tiểu gia hỏa không có khí tức. Mới yên tâm, rời đi, tiểu thi, xác, Long Bao Bao thiếu chút nữa không có khóc lên. Hắn chạy tới tiểu thi, xác, trước mặt, nào biết trên mặt đất không hề có sinh cơ tiểu thi. Xác, cư nhiên lập tức lại tinh thần đi sống lại. Nó rất là nhanh nhẹn đi nhảy tới Long Bao Bao trên tay. Liếm liếm tay của hắn, với tư cách là thị yêu. Tiểu thi, xác, nguyên bổn chính là bất sinh bất tử sinh linh, vừa rồi cũng là may mắn mà có nó lanh lợi, mới tránh thoát lần này nguy cơ. Cái kia đại phôi người nhất định đi hại Nguyệt tỷ tỷ cùng nữ vương. Chúng ta phải nhanh lên một chút tìm đến các nàng. Đã chậm, hết thảy liền đã quá muộn. Long Bao Bao rất nhanh đã hồi phục thần trí. Thế nhưng là hắn căn bản không biết Sa Mạc Hoa Viên ở nơi nào. Thế nào, Long Bao Bao dưới tình thế cấp bách, nghĩ tới những cái kia còn lưu ở vách núi trong cung điện những cái kia tam túc điểu nhân. Hắn tìm được chúng, có thể mặc cho Long Bao Bao như thế nào khoa tay múa chân. Những tam túc điểu nhân đó đều là sờ cái đầu, nghe không hiểu Long Bao Bao đang nói cái gì. Chúng cùng tam túc điểu nhân nữ vương bất đồng, chúng đều chỉ có ngây thơ người linh thức, không hiểu được Long Bao Bao ý tứ. Long Bao Bao thấy ngôn ngữ không thông, mắt thấy thời gian một chút trôi qua, gấp đến độ cũng vô tâm lại cùng những cái này tam túc điểu nhân giải thích thêm. Cất bước muốn hướng xuất khẩu chạy, nào biết những tam túc điểu nhân đó đem hắn cản lại. Bô bô nói một trận điểu ngữ, điểu nhân đám người đại ý nhận thức, nữ vương xuống mệnh lệnh, vì bảo đảm cái nhân loại này tiểu nam hài an nguy. Tuyệt đối không thể để cho hắn tự tiện rời đi, không còn để ta rời đi, các ngươi nữ vương muốn mất mạng, Nguyệt tỷ tỷ cũng phải bị các ngươi hại chết. Long Bao Bao khí nói năng lộn xộn lại, ở một bên tiểu chị yêu thấy không kiên nhẫn được nữa. Liếc mắt, nó nhảy ra Long Bao Bao ôm ấp hoài bão, trong chớp mắt huyết hóa, hướng phía những tam túc điểu nhân đó phẫn nộ bào một tiếng. Thấy được đột nhiên từ nảy sinh sủng biến thành một đầu không biết tên linh thú tiểu trị yêu. Tam túc điểu nhân có đầu tiên là cả kinh, mà khi tiểu trị yêu trên người, loại kia đến từ thái cổ đáng sợ hoang thú uy á, như hồng thủy đánh úp lại. Ở đây tam túc điểu nhân không khỏi toàn thân run rẩy. Mỗi cái cũng bị tiểu trị yêu sợ tới mức vẫn không nhúc nhích. Tiểu trị yêu mang cho cảm giác của bọn nó, thậm chí so với nữ vương còn đáng sợ hơn vài phần. Chi ơ, gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua các ngươi như vậy ngu xuẩn, còn không mang chúng ta đi Sa Mạc Hoa Viên, bằng không các ngươi nữ vương sẽ chết. Tiểu chị yêu, để cho những tam túc điểu nhân đó có mỗi cái hai mặt nhìn nhau. nhưng rất nhanh chúng liền thần sắc ngưng trọng lên, có thể để cho chúng sản sinh mãnh liệt như vậy sợ hãi cảm giác. Tiểu trị yêu huyết thống không thể nghi ngờ là rất cao quý, chính là vị này cao quý chính là đại nhân theo như lời, tuyệt đối không phải là lời nói dối. Trong đó một người cao lớn nhất tam túc điểu nhân trong cổ họng phát ra cô tiếng vang, rất nhanh trong huyệt động, đại lượng tam túc điểu nhân đều vây qua, lòng bao bao trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới, tiểu trị yêu lợi hại như vậy, liền điểu ngữ đều hiểu hoa. Rất nhanh, tam túc điểu nhân liền tập kết một cái vài trăm đầu tam túc điểu nhân đội ngũ. Người kia cao lớn nhất tam túc điểu nhân báo cho tiểu trị yêu. Nó là nữ vương thị vệ, gọi là Ô Vũ, nó hội dẫn dắt tiểu trị yêu bọn họ cùng đi sa mạc hoa viên. Chỉ là thung lũng hầm sa hà trên dưới bơi hung thú rất nhiều. Chúng còn có thể vượt qua đường xa, kể từ đó, cự ly xa rất nhiều. Có thể tiểu trị yêu chợt báo cho Ô Vũ, thời gian rất gấp gáp, nó hội tận lực phóng thích chính mình hoang thú uy áp. Trục xuất kia, khu vực hung thú, nhất định phải đi gần nói. Long Bao Bao lúc này ngồi trên Ô Vũ lưng, vác, mang theo tiểu trị yêu cùng tiểu thi, xác, rời đi vách núi huyệt động, trùng trùng điệp điệp tam túc điểu nhân đội ngũ hướng thung lũng hầm sa hà khu vực phi hành mà đi. Ngay tại Long Bao Bao sau khi xuất hiện không bao lâu, mấy cái hắc sắc tà linh bươm bướm cũng phát hiện Long Bao Bao đám người hành tung. Cũng nhanh chóng nói cho hai ngày này một đêm trong, đều đang tìm kiếm Long Bao Bao Long Tứ Huyền. Vậy tiểu quỷ làm sao có thể đi sa mạc hoa viên, mà còn cấu kết lên tam túc điểu nhân. Đã biết tin tức, Long Tứ Huyền kỳ quái. Đi sa mạc hoa viên tốt hơn, ngược lại là miễn đi ta tự mình động thủ, đối đãi ta đem tin tức đưa đến tứ phương thành chủ chỗ đó. Kia, tiểu gia hỏa là tuyệt đối không thể có thể còn sống rời đi sa mạc hoa viên. Cùng hung thú nhắc lên quan hệ, Long Bao Bao thật sự là tự tìm tử lộ, bởi vì Long gia cùng bốn phương thành rất có nguồn gốc. Thêm với Hựu Trọng Kim đón mua tứ phương thành chủ thân tín. Long Tứ Huyền biết tin tức, nếu so với từng thêm một ít, sa mạc hoa viên, có thể không chỉ là tứ phương thành chủ làm vườn thưởng ngoạn địa phương. Chỗ đó kỳ thật cũng là tứ phương thành chủ thí nghiệm các loại tân trận pháp cùng cơ quan nơi. Nghe nói, gần nhất tứ phương thành chủ còn suy nghĩ ra cái rất lợi hại tân trận pháp. Đến nay không người có thể phá. Ở thời điểm này, Long Bao Bao cư nhiên không biết sống chết mang theo một đám tam túc điểu nhân đi đến sa mạc hoa viên. Long Tứ Huyền lúc này, đem tin tức tặng ra ngoài. Thành chủ, nghe nói có người xâm nhập sa mạc hoa viên, người xem, Long Tứ Huyền thu mua người kia, vội vàng bẩm báo tứ phương thành chủ. Ha ha, ta đã sớm biết, tứ phương thành chủ đang tại khoản đãi khách nhân, sa mạc trong hoa viên trận pháp, có thể tất cả đều là hắn tự mình bố trí. Từ lúc Phượng Sân bài trừ đệ một cái trận pháp, tứ phương thành chủ đã có phát hiện, nghe tứ phương thành chủ vừa nói như vậy. Người kia thân tín mình tại trận mấy vị khách nhân, cũng đều là cả kinh. Thành chủ, ngươi chừng nào thì thay đổi tính, ngươi không phải là ghét nhất người khác xâm nhập lãnh địa của ngươi. Vị kia ngồi ở tứ phương thành chủ bên cạnh khách quý. Trêu chọc nói, ha ha, cốc chủ, vậy ngươi có thể cũng không biết, lần này xâm nhập ta sa mạc hoa viên mấy cái tiểu gia hỏa. Một người trong đó đã liền phá hơn 900 cái trận pháp, trước mắt, chỉ còn ta cái cuối cùng trận pháp vị phá, kia, cái trận pháp, lại nói tiếp cùng ngươi tam sinh cốc đại có quan hệ. Tứ phương thành chủ cao giọng phá lên cười, cách trương,